Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 244, đứng ở cửa đón khách, gocchuyenaudio.com, thời gian trôi qua trong giây lát, hôm nay tiết trời trong sáng, Thịnh Kinh bắt đầu chuyển lạnh. Quý Như Yên rời giường đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài thấy lá đã chuyển màu vàng, mùa thu bất chi bất giác đã đến. Sau khi rửa mặt xong liền có hạ nhân đến tìm này, nói vương gia cùng thế tử đang ở đại điện chờ nàng. Quý Như Yên thời điểm đến đại đường, Yến Vương cùng thế tử đã ngồi ở đó. Như Yên, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta cùng đi đến trấn Bắc Hậu Phủ. Thế tử Phù Nhạc Thánh cười hỏi, ngươi đã chuẩn bị lễ vật gì cho trấn Bắc Hậu a? Quý Như Yên thấy hắn cười đến cổ quái. Thế tử ca ca chính là cảm thấy hứng thú sao? Có muốn xem qua không? Tốt tốt, thế tử Phù Nhạc Thánh vui vẻ dạo dực nhìn nàng, thật đúng là muốn xem lễ vật nàng sẽ cấp cho trấn Bắc Hậu Phủ. Quý Như Yên thấy thế không khỏi bật cười. Thế tử ca ca, ta cái gì cũng không chuẩn bị. Cái gì, thế tử ca ca không phải nghĩ sẽ giống như Hồng Môn Yến chứ, còn muốn ta tiêu tiền tặng lễ vật sao? Thế tử Phù Nhạc Thánh trừ rút khóe miệng, vậy ngươi cũng không thể đến tay không chứ? Ta như thế nào đến tay không? Nghĩa phụ cũng không đi cùng sao? Thế tử ca ca sẽ cùng ta đi, các ngươi đưa lễ vật đến cho trấn Bắc Hậu Phủ, lúc đó chẳng phải sẽ để lại dấu ấn sâu đâm cho Yến Vương Phủ sao? Quý Như Yên vẻ mặt vô tội, làm cho thế tử Phù Nhạc Thánh buồn bực không thôi. Hai việc này, căn bản là khác nhau. Yến Vương nhìn sắc trời. Được rồi, có lời gì đợi đến trấn Bắc Hậu Phủ rồi nói sau. Nói xong, ba người rời khỏi Yến Vương Phủ. Trấn Bắc Hậu Phủ đưa thiệp mời Quý Như Yên, vốn chính là thi triển một hồi Hồng Môn Yến. Trọng yếu chính là thiệp này do phu nhân của Trấn Bắc Hậu hạ. Trấn Bắc Hậu phu nhân chính là đại công chúa dị quốc, thà rằng gả cho Trấn Bắc Hậu cũng không muốn vào cung làm vi phi, liền đủ thấy nàng là người thập phần có tâm kế. Gả cho Trấn Bắc Hậu thì phải là chính thê, vào cung làm vi phi kia chẳng qua chỉ là thiếp thất. Bên nào tốt bên nào không tốt, Trấn Bắc Hậu phu nhân này không biết sao. Lúc trước lựa chọn của đại công chúa có thể làm cho rất nhiều người đoán sai. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là Trấn Bắc Hậu cùng vị đại công chúa này thành thân, hoàn toàn bởi vì lúc trước Trấn Bắc Hậu hộ tống vị đại công chúa này đến Thịnh Kinh, hai người không biết như thế nào, liền phát sinh quan hệ. Vì thế Trấn Bắc Hậu vào cung nhận tội, hướng Thánh Thượng Phù Ngao Thiên xin lỗi. Sau này, Thánh Thượng cũng không trách tôi Trấn Bắc Hậu, mà còn cho hai người họ thành thân, cho phép đại công chúa làm chính thất của Trấn Bắc Hậu. Lúc trước đại công chúa gả cho Trấn Bắc Hậu mọi người đều không có hiểu rõ sự tình, chỉ biết đại công chúa chính là nói đúng. Phải biết rằng, Trấn Bắc Hậu là tướng quân thiện chiến, hơn nữa nắm binh quyền ở vùng Tây Bắc cũng là địa phương phụ cận của dị quốc. Nếu đại công chúa gia nhập Trấn Bắc Hậu phủ kia quả thực chính là đại trợ lực cho dị quốc. Hơn nữa, vị trưởng công chúa này cam nguyện ở Trấn Bắc Hậu phủ an phận mà sống. Nghe nói Trấn Bắc phu nhân còn sinh cho Trấn Bắc Hậu ba nam một nữ, không thể không nói phúc khí tề thiên. Quý Như Yên cầm trong tay báo cáo điều tra, cẩn thận nhìn một lần. Đối với vị Trấn Bắc phu nhân đại công chúa dị quốc này, nàng cảm thấy thực có hứng thú. Quận chúa, đến Trấn Bắc Hậu phủ rồi. Kiều Phu ở bên ngoài nói một tiếng, Quý Như. gocchuyenaudio.com, Yên đem mấy tư liệu kia cất ở trong không gian, nhấc váy, xốc màn kiệu đi ra ngoài. Thế tử Phù Nhạc Thánh đứng ở bên, trong tay cầm một hộp gấm màu hồng, nhỏ giọng nói với nàng. Như Yên, xem ra mặt mũi của ngươi cũng thật lớn, không nghĩ tới thất hoàng tử cự nhiên đứng ở cửa đón khác nha cách chương.